Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1163. Võ hiệp nữ xứng. 32. Doãn Nhất Thanh danh ở ngoài. Không người không biết, không người không hiểu. Trịnh Gia Ninh nghe nói người tới là Doãn Nhất. Có chút thất vọng, Tả Như Hứa thế nào không đến. Cũng khó trách, hắn tận tình khuyên nhủ khuyên bảo nhiều như vậy. Quân Nghiên ngay cả thải đều không có thải một chút. Giang hồ đồn đãi lời nói phi hư. Doãn Nhất là cái câm điếc. Quân Nghiên phải đi. Hắc y nhân đem nàng cản lại, đến đây. Cũng đừng muốn sống rời đi, lời này hẳn là đưa cho hắn. Có thể ở Quân Nghiên dưới kiếm sống sót nhân không nhiều lắm, money hắn có thể đào thoát một hồi đã. Là may mắn, lại đến, Quân Nghiên tuyệt sẽ không làm cho hắn hoặc là rời đi. Mau, ra chiêu càng là mau, mọi người ngay cả rút kiếm động tác đều không nhìn thấy. Hắc y nhân đã phát ra một tiếng kêu thảm, lợi nhận xuyên suốt của hắn cổ, máu tươi như chú, ở Quân Nghiên trước mặt nở rộ ra một đóa rực rỡ huyết hoa. Các ngươi còn thất thần làm gì, cho ta ngăn lại nàng. Một đám phế vật, Trịnh Gia Ninh mắng, bản thân tâm phúc ngay tại trước mắt bao người bị người giải quyết. Này không thể nghi ngờ cho hung hăng một cái tát phiến ở bản thân trên mặt. Vừa rồi hắn còn khuyên bảo Quân Nghiên muốn bỏ gian tà theo chính nghĩa. Nàng đã bị vây quanh, trốn không thoát đi, kết quả nhân ra dùng thực tế hành động chứng minh rồi thủ hạ của mình chính là đàn phế vật. Căn bản ngăn không được hắn, Quân Nghiên rút kiếm sát ra một cái đường máu, mũi chân nhẹ chút, thi triển khinh công, rời khỏi Từ Gia Trang. Trừ bỏ hắc y nhân ngã vào trong vũng máu ngoài, nàng không có đuổi tận giết tuyệt, chỉ vì có thể thoát đi nơi đây. Khả Trịnh Gia Ninh cũng không nghĩ như vậy. Quân Nghiên mỗi lần ra một kiếm, chính là đối của hắn khiêu khích, thuộc hạ phế vật cũng chỉ có thể trơ mắt xem nàng đào thoát. Thậm chí liền đem nàng ngăn lại đến dục vọng đều không có. So sánh tương đối Trịnh Gia Ninh nơi này tình cảnh bi thảm. Huyền Âm giáo nội Từ Hoài Vi tình cảnh tốt thượng rất nhiều. Từ Hoài Vi tuy rằng mất đi rồi Từ gia đại tiểu thư thân phận. Khả ở Huyền Âm giáo đãi ngộ lại không thua Quân Nghiên. Huyền Âm giáo là dựa vào vũ lực nói chuyện, nắm tay đại tài là cứng rắn đạo lý. Mà giáo chủ ôm trở về nữ nhân chỉ biết chút tam chân miêu công phu. Vẫn như cũ có thể thu được toàn giáo nhân tôn trọng. Mọi người riêng về dưới đoán giáo chủ là cho bọn hắn tìm một cái giáo chủ phu nhân trở về. Giáo chủ phu nhân không cần nhiều đại bản sự, chỉ cần đem giáo chủ chiếu cố hảo là được. Giáo chủ cũng nhanh đến nhi lập chi năm, là nên vì bản thân hạ nửa đời lo lắng. Tả Như Hứa thỉnh đại phu nói Từ Hoài Vi bị thương không nặng. Bị thương ngoài ra có thể trị, vừa ý bệnh lại trị không xong. Từ Hoài Vi theo sau khi thỉnh lại. Cảm xúc liền phá lệ xa xút, ầm ĩ nháo phải về Từ Gia Trang, vừa vạch chân xuống giường, đã bị Thu Dịch đặt tại trên giường, phản phản phục phục vài lần sau, thiên cũng sáng, Từ Hoài Vi mất đi rồi ép buộc khí lực, nàng khóc nói, Thu Dịch, ngươi nói, hắn vì sao lại làm như vậy, ta yêu hắn như vậy, hắn nhưng vẫn đều ở lợi dụng ta, ô ô, Thu Dịch cánh tay dài bao quát. Đem nàng ôm vào lòng, xem nàng dựa vào ở trong lòng mình nỉ non, đem bản thân trong lòng cảm xúc phóng xuất ra đến, hắn ở của nàng phía sau lưng vỗ hai hạ, dỗ nói, không có việc gì, ngươi còn có ta đâu. Thu Dịch, ta nghĩ trở về tìm phụ thân hắn hiện tại rơi vào tay Trịnh Gia Ninh, sinh tử không biết, nếu hắn đã xảy ra chuyện, ta không biết ta nên làm cái gì bây giờ. Lúc trước Từ Kỳ toàn lực phản đối Trịnh Gia Ninh cùng với Từ Hoài Vi. Nhưng là lâm vào tình yêu bên trong nữ nhân căn bản vô pháp nhìn thấu người bên gối trong lòng suy. Nghĩ, nàng bị Trịnh Gia Ninh một lần lại một lần lừa gạt. Hắn lừa đi rồi thể xác và tinh thần, cũng đem Từ Gia Trang cũng cấp lừa tới tay. Nếu Từ Kỳ còn có thể tỉnh lại, nàng thật muốn nói với Từ Kỳ một câu nàng hối hận. Sớm biết rằng nên tin tưởng Từ Kỳ lời nói, cùng Trịnh Gia Ninh đoạn tuyệt lui tới, Hiện thời Từ Gia Trang trải qua trọng biến cố lớn đều là cùng nàng có liên quan. Nàng chính là cái Tang Môn Tinh. Hết chương.